Chương 11, thần thoại chi thay thế được Dịch Tiểu Xuyên. Thời gian chính là vương bát đản, không thấy là tốt rồi. Trăm ngàn năm trong nháy mắt liền qua, đến rồi chiến quốc thời đại, chiến loạn nhiều lần, dân chúng lầm than, cả vùng đất oan khí trùng thiên, yêu mị hàng sinh. Lưu Húc cùng đỏ mặt đi ở trên chiến trường, cảm thụ được trong đó huyết tinh, không khỏi cảm khái nói, nếu như nữ hoa bây giờ còn đang lời nói, chứng kiến như vậy tư giết không được biết có thể hay không lập tức diệt thế cho nở dê sinh. Xem ra nữ hoa chính mình trục xuất sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là chính xác. Từ chấm miên bên trong tỉnh lại Lưu Húc tự nhiên không muốn lại ngủ mất, tuy là niên đa y xa xưa đi một tí, thế nhưng cổ đại cũng là một tốt có thể cung cấp giải trí tuyển trạch. Lưu Húc đem ý nghĩ của chính mình cho đỏ mặt nói một lần, sau đó liền dấn thân vào quần cuộn trong hồng trần đi. Đúng lúc này, một vệ thần quang đánh vào Lưu Húc trên người, tương thần thanh âm vang lên nói, nếu muốn lịch lãm, liền từ phàm nhân bắt đầu đi tương thần, ngươi hại ta. Lưu Húc cả giận nói. Ai cho ngươi lần trước chơi bài thời điểm ra láo thiên? Tương thần thanh âm thấp xuống, rốt cuộc lại đã ngủ. Lưu Húc ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn biết mình còn rất nhỏ yếu thần năng bị tương thần cho phong ấn, hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng trầm, cuối cùng mắt tối sầm lại, cả người liền bất tỉnh nhân sự. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc rốt cuộc khôi phục ý thức. Ta là ở nơi nào? Lưu Húc trợn mở con mắt, một chắc chiếc ghế, treo trên tường cùng tiễn gì gì đó. Ân, tổng kết lại, chính là một câu nói, cổ đại gian phòng. Gò đông đảo cửa truyền đến hàng loạt nhiệt lưu, hướng toàn thân lan tràn ra, thân thể cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Ngồi dậy, Lưu Húc tự tay kéo ra y phục của mình, một cái hổ hình hình xăm ấn ở ngực, trên cổ còn treo móc một cái hổ hình ngọc bội. Hổ hình rất Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, hắn biết mình thân ở chính là triều đại nào. Tương thần dĩ nhiên để hắn thay thế thần thoại vai nam chính, thành Dịch Tiểu Xuyên. Lúc này, Lưu Húc từ cửa sổ ở ngoài trông thấy, bên ngoài có một thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường nam nhân đang luyện kiếm. Đao quang kiếm ảnh, thế đại lực tờ giờ mở người đàn ông này chính là Hạng Vũ. Tây Sở Bá Vương A. Lưu Húc ra khỏi phòng, nhìn luyện kiếm mãnh nam, nhịn không được khen một tiếng. Hạng Vũ dừng dưới động tác trong tay, nhìn Lưu Húc, trên dưới quan sát một phen, nói, cái này vi huynh đài, ngươi bị như thế trọng thương cư nhiên đã có thể dưới hành tẩu, sự khôi phục sức khỏe mạnh, thực sự là thiên phú dị bẩm. A Dịch Tiểu Xuyên xuyên Việt đến tần triều, ở pháp trường bên trên đánh bậy đánh bạ cứu tử tù Hạng Lương. Hạng Vũ đến đây kiếp pháp tràng, đem Tiểu Xuyên nhất tịnh mang đi, đào tẩu trên đường trong hai người tiễn. Hạng Vũ kiên trì để thuốc phụ trước cứu Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên tỉnh lại đau đớn không ngớt, yêu cầu bọn họ gọi xe cứu thương đem mình đưa đến y y viện, lại đưa ra một hệ liệt hiện đại y học thuật ngữ, khiến cho hai chú cháu mạc danh kỳ diệu. Hạng Vũ động linh cơ một cái, một trường kích bất tỉnh Tiểu Xuyên áp dụng gây tê Hạng Vũ hai chú cháu lén lút thiết nghị. Hạng Vũ cảm thấy Tiểu Xuyên tuyệt không có người thường, tất có chỗ phi thường, Hạng Lương nhắc nhở hắn vẫn là cẩn thận là hơn. Làm sao cảm giác là đang nói Tiểu Cường? Lưu Húc cười nói, Vũ ca, sớm như vậy liền luyện kiếm a? Ngươi kêu ta cái gì Vũ ca? Hạng Vũ thu kiếm mà đứng. Ta và đại ca nhất kiến như cố, cho nên trong lúc nhất thời thốt ra, cũng xin đại ca chớ trách. Lưu Húc con ngươi một gốc cây, lừa dối cổ nhân so với trợt rủ gì thứ nguyên muội tử đơn giản sinh ra. Thì ra huynh đệ cũng là một người hào sảng. Hạng Vũ quả nhiên cực kỳ đại khái tiếp nhận rồi Lưu Húc lý do thoái thác. Ồ, được rồi, Vũ ca, ta cảm thấy ngươi nên luyện đao mới đúng. Tây Xuyên Bá Vương đao. Lưu Húc nhìn Hạng Vũ trong tay kiếm nhất mắt, thấy thế nào cảm giác không được tự nhiên, không nhịn được nói, Tử Lôi đao pháp lại danh Tử Lôi thất kích khả thị đương thế bá đạo đao pháp một trong, sử dụng kiếm có thể thử không ra Tây Sở Bá Vương đao Tử Lôi đao pháp. Hạng Vũ không hiểu ra sao, chính mình tổ tiên dường như vẫn chưa truyền xuống như thế một bộ đao pháp. Khao y khao y, không có sao nha, cái này không trọng yếu. Lạp Lưu Húc đem phát tán đến thiên tử truyền kỳ bên trong tư duy thu hồi lại. Ta go y Lưu ta biết, ngươi tên là Dịch Tiểu Xuyên. Hạng Vũ ngắt lời nói. Lưu Húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, có vẻ như hắn kiếp pháp chàng cùng với chúng tên một đoạn kia kịch tình, không có tự giới thiệu ai, chỉ thấy Hạng Vũ từ trên người lấy ra một vật, đưa cho Lưu Húc nói, cái này trên đó viết tên của ngươi, còn có bức họa, vẽ cũng thật giống, đơn giản là quỷ phủ thần công. A Lưu Húc tiếp nhận nhìn một cái, cợt mờ nờ, là Dịch Tiểu Xuyên chứng minh nhân dân làm một không rõ lai lịch nhân sĩ, Dịch Tiểu Xuyên chúng tên hôn mê phía sau. Hạng Vũ phương đi hệ nở tự nhiên muốn kiểm tra hắn tùy thân. Chi vật. Kỳ thực ta bản thân hơi đẹp trai. Lưu Húc bĩu môi, nhìn Hạng Vũ, vẻ mặt chứng thực nói, Vũ ca, ngươi chân ngã thần tượng. Huynh đài thế nào nói ra lời này? Hạng Vũ nghiêm mặt nói. Bá Vương ngạnh thượng cung. Lưu Húc nụ cười dâm đang nói. Hạng Vũ lần nữa chứng thực quan sát Lưu Húc một lát, hỏi, Dịch huynh đệ thân thể khỏe thật gọi Lưu Kha Y Kha Y, Tiểu Xuyên được rồi. Lưu Húc vô vô gò đồng đảo cửa nói, không có việc gì, tổn thương đã hoàn toàn được rồi. Không đợi Hạng Vũ mở miệng, hắn lại nói bổ sung, không nên hỏi ta vì sao, anh đây chỉ là truyền thuyết, nghĩ đến người cổ đại đều là chú trọng thiên địa quân thân sư, hiếu đệ trung tín lệ nghĩa liêm sỉ, cái gọi là nhiều quả thì không bị trách, huống là ân cứu mạng, mặc dù là cứu Dịch Tiểu Xuyên mệnh, thế nhưng hiện tại nếu Xuyên Việt thay thế thân phận của hắn, nên nói lời cảm tạ nhân tự nhiên biến thành Lưu Húc. Đột nhiên gặp đại nạn, may mắn được Vũ huynh cứu giúp. Lưu Húc chắp tay cảm tạ, hắn dùng tương đối chính thức xưng hô, nếu là gọi Vũ ca, vậy quá không phải trang trọng. Nói, hắn liền muốn cong lưng, kết quả Hạng Vũ lại đỡ một cái tay hắn, nói ra, hẳn là nói lời cảm tạ nhân là ta mới đúng, nếu như không phải ngươi, ta và thúc phụ khả năng đều Tiểu Xuyên đối ta Hạng gia đại ân đại đức. Được rồi, đình chỉ, liền khi chúng ta huề nhau được rồi. Lưu Húc không đợi Hạng Vũ nói xong cũng ngắt lời hắn, thầm nghĩ, miễn là ngươi về sau ngươi chớ có trách ta đoạt ngươi ngu cơ là được. Tiểu Xuyên tuy là nói như vậy, thế nhưng ngươi đối với ta Hạng gia ân tình ta tự nhiên là sẽ không quên. Hạng Vũ gọi Tiểu Xuyên đã gọi cực kỳ quen miệng. Đúng rồi, Vũ ca bình thường có cái gì tiêu khiển a? Lưu Húc lúc này đã hoàn toàn đại nhập Dịch Tiểu Xuyên hình thức, ta đây, bình thường cũng không có chính sự gì nhi, liền vô chiếu gì đó, ai, ta xem ngươi rất tuấn tú, nếu không như vậy dạng, ta cho ngươi phách một bộ cổ trang photo album. Đáng tin bán nhiều, thiện nghi một chút, thu ngươi bớt 20%. Nói xong, liền xem Hạng Vũ phản ứng, không ngờ tới cái kia đầu góc mơ hồ dáng vẻ rất là khôi hài, thiếu chút nữa thì để Lưu Húc bật cười. Tiêu khiển luyện võ cùng xem binh thư. Không ngờ tới Hạng Vũ nghiêm trang trả lời Lưu Húc vấn đề phía sau đó lại nói ra, Dịch huynh có hảo ý, ta xin tấm lĩnh. Bất quá ngươi mới vừa nói chụp ảnh, photo album, tại hạ thực sự nghe không phải minh bạch.